Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1065, chương 1065, hợp kim khôi lỗi thú. Thế nào, ngươi muốn đuổi sư tỷ của ngươi đi? Tô Tô giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Bạch Vũ. Nàng mở miệng cười nói, nàng tại Bạch Vũ bên trong tiểu thế giới thời điểm thì nghĩ thông suốt. Hiện tại Bạch Vũ cùng Linh Vân Vi cùng một chỗ, mà lại bọn họ còn có tình cũ. Kiêm thả Linh Vân Vi cũng cảm thấy, kỳ thật Bạch Vũ cùng Linh Vân Vi vô cùng xứng. Cho nên nàng đem chính mình ý nghĩ trong lòng, thâm tàng tại trong lòng. Hiện tại, nàng cũng chỉ là Bạch Vũ sư tỷ mà thôi. Cho nên, nàng cũng có thể không chút kiêng kỵ hướng Bạch Vũ mở lên trò đùa tới. Sư tỷ, chuyện không hề có. Ta chỉ là muốn để cho các ngươi cường đại lên mà thôi. Bạch Vũ lúc này hơi hơi xấu hổ. Rất dài nhìn đến Bạch Vũ lúng túng bộ dáng. Lúc này Tô Tô nhìn lấy Bạch Vũ lúng túng như vậy. Nàng trong nháy mắt nhoẻn miệng cười. Lập tức bóp bóp Bạch Vũ mặt. Cười nói. Ha ha, sư tỷ đùa ngươi. Sau khi nói xong, Tô Tô còn hướng về Bạch Vũ vứt ra một cái mị nhãn. Dường như nàng lại trở thành cái kia đa tình nữ nhân đồng dạng. Lập tức Tô Tô lần nữa nhìn lấy Bạch Vũ. Con mắt của nàng thì biến đến hết sức chăm chú. Sư đệ, có thể ôm ta một chút sao? Tô Tô trong mắt tràn đầy khát vọng. Nàng không biết mình chuyến đi này đến cùng còn có thể hay không thể còn sống xuất hiện tại Bạch Vũ trước mặt. Võ đạo thế giới tràn đầy một loại nguy hiểm không biết. Coi như nàng là vận mệnh chi tử, tại một loại thực lực tuyệt đối nghiền ép phía dưới, cũng không thể tránh được. Cho nên nàng không muốn chờ đến lúc nàng chết, còn không có tại Bạch Vũ trong ngực trải nghiệm qua một lần ấm áp. Đương nhiên, đây cũng là biến hướng tại cùng Bạch Vũ cảm tình làm sau cùng cáo biệt. Bạch Vũ lúc này nhìn một chút Linh Vân Vi. Linh Vân Vi lại là khẽ gật đầu. Nhìn đến Bạch Vũ như thế, Tô Tô hơi hơi thất vọng. Sau đó nàng nhoẻn miệng cười. Cười hì hì. Sư đệ, sư tỷ lại đem ngươi đùa. Sau khi nói xong, Tô Tô thì hóa thành một đạo lưu quang, hướng về chỗ xa vô cùng bay ra ngoài. Nhưng là chỉ có nàng tự mình biết. Hiện tại nội tâm của nàng là đắng chát. Sau cùng Bạch Vũ cái kia nhỏ bé một động tác, hoàn toàn đem nàng làm cho bị thương. Sư đệ, ngươi dạng này thương tổn một nữ nhân tâm, không tốt lắm đâu. Linh Vân Vi chỗ nào vẫn không rõ Bạch Vũ ý tứ. Nàng lại chỗ nào không hiểu Tô Tô ý tứ. Nàng hiện tại cũng không phải mới xuất đạo tiểu nữ hài. Nàng cùng Bạch Vũ một dạng, đồng dạng đã trải qua thế sự tang thương. Sư tỷ, nếu như nhất định thương tổn một nữ nhân tâm, ngươi cảm thấy ta là nên thương tổn tâm của ngươi, vẫn là thương tổn lòng của nàng? Bạch Vũ một câu, trong nháy mắt liền để Linh Vân Vi ngây ngẩn cả người. Nguyên lai ngươi cái gì đều hiểu a. Linh Vân Vi lúc này âm thầm gật đầu. Sư tỷ, cùng ngươi nói một việc. Ta tại Hồng Hoang Đại Địa quen biết một người, nàng hiện tại đã là đạo lữ của ta. A, Linh Vân Vi nhàn nhạt nói một câu, không tiếp tục ngôn ngữ. Sau đó nàng cực tốc hướng về nơi xa bay đi. Sư tỷ, ta thiếu nàng. Nàng vì ta, kém chút chết mất. Lúc này Bạch Vũ bổ sung một câu như vậy. Linh Vân Vi thân thể bỗng nhiên ở giữa thì là khẽ run lên. Nàng vốn còn muốn lại nói cái gì, nhưng là đang nghe Bạch Vũ một câu nói kia về sau, nàng cũng chỉ có thể đầy đủ tự trách mình không có sớm ngày đuổi tới Bạch Vũ trước người. Nếu như nàng sớm một chút tìm tới Bạch Vũ, như vậy, có lẽ liền sẽ không có những nữ nhân khác chuyện gì. Lúc này khí thế có chút trầm mặc. Sau đó Bạch Vũ cũng hướng về Linh Vân Vi phương hướng bay ra ngoài. Sư tỷ, ngươi cẩn thận. Ngay tại Linh Vân Vi bay ra ngoài không lâu sau đó, bỗng nhiên ở giữa thì có một đầu như là như kim loại cự thú hướng về Linh Vân Vi nhất quyền vung ra ngoài. Tự nhiên không dùng Bạch Vũ nhắc nhở, Linh Vân Vi đã phát hiện xa xa cái kia kim loại thú. Lúc này tay của nàng hung hăng lắc một cái. Nàng cơ hồ là nén giận nhất kích, hướng về cái này kim loại thú đánh giết tới. Sau đó cái này hợp kim kim loại thú trực tiếp liền bị đánh bay ra. Chỉ là hắn hiện tại cũng không nhận được tổn thương chút nào. Linh Vân Vi toàn lực nhất kích, liền tại nó trên thân lưu lại một đạo dấu vết đều không thể lưu lại. Đầu này hợp kim thú hiển nhiên là bị Linh Vân Vi chọc giận. Lúc này nó trực tiếp lấy một loại bạch vũ hai người nghe không hiểu lời nói. Hướng Linh Vân Vi gầm thét đánh giết tới đây. Ta đến. Linh Vân Vi tuy nhiên mạnh, nhưng là nàng không phải vạn năng. Đầu này hợp kim thú rõ ràng không ăn linh lực công kích. Bằng không, Linh Vân Vi cũng sẽ không liền một đạo dấu vết cũng không có ở đầu này hợp kim thú trên thân lưu lại. Linh Vân Vi lúc này mặc dù khó thở, nhưng là nàng cũng không ngu ngốc. Nàng không phá được đầu này hợp kim thú phòng ngự, vậy cũng chỉ có để Bạch Vũ công kích đối phương. Giết! Bạch Vũ hét to, lập tức hắn trực tiếp hướng về đầu này hợp kim thú nhất quyền đánh qua. Đầu này hợp kim thú rõ ràng là có chút đần độn, phảng phất là một cái khôi lỗi, cho nên hiện tại nó cũng không linh hoạt. Nó thẳng biết chạy Linh Vân Vi mà đi, cho nên Bạch Vũ hướng về nó mặt bên đánh tới thời điểm, hắn không hề có cảm giác. Oanh! Bạch Vũ cái này dị thường cuồng bạo nhất kích, liền trực tiếp hướng về hắn đánh qua. Sau đó đầu này hợp kim thú trong nháy mắt lại bị đánh bay. Lúc này trên người của nó không còn là không chút nào tổn hại. Hắn chếch trên lồng ngực, rõ ràng có một đạo thật sâu quyền ấn vết lõm. Hiển nhiên đầu này hợp kim thú không ăn linh lực công kích, vẫn là muốn cố hết sức lượng công kích. Bạch Vũ nhìn thấy chính mình một kích này cực kỳ hữu hiệu, nó trong nháy mắt cũng là đại hỉ. Sau đó hắn lần nữa hướng về hợp kim thú chạy vội tới. Bất quá ngay tại Bạch Vũ phi hướng đầu kia hợp kim thú trong nháy mắt, hắn phát hiện đầu này hợp kim thú thể bên trong truyền đến lẩm bẩm thanh âm. Tiếp lấy đầu này hợp kim thú trên người vết lõm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thì hoàn toàn phục hồi như cũ. Đáng chết, Bạch Vũ phát hiện mình dường như làm vô dụng công đồng dạng. Lập tức hắn đem hàm răng khẽ cắn, hung ác tiếng nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có thể thừa nhận được ta bao nhiêu lần công kích. Bạch Vũ sau khi nói xong, hắn trong nháy mắt lại lần nữa hướng về đầu này hợp kim thú ra tốc chạy vội tới. Đầu này hợp kim thú hiển nhiên là cảm nhận được Bạch Vũ uy hiếp. Lúc này nó oa oa kêu to hướng Bạch Vũ tập kích tới. Sau đó một người một thú hai đạo công kích, trong nháy mắt thì đan vào với nhau. Bạch Vũ trong nháy mắt cũng cảm giác được một cỗ cự lực đánh tới. Cả người hắn không bị khống chế hướng về phía sau bay ra ngoài. Chỉ là đầu này hợp kim thú càng thêm không chịu nổi. Nó cái kia cùng Bạch Vũ đối quyền cái tay kia, lúc này hoàn toàn thì xếp tới, mà lại hắn ném đi đến so Bạch Vũ càng xa. Bạch Vũ lắc lắc chính mình hơi hơi run lên cánh tay. Sau đó hắn hướng về đầu này hợp kim thú nhìn qua. Hắn phát hiện đầu này hợp kim thú hai mắt không ngừng thoáng hiện quang mang, mà lại quang mang này phảng phất là đom đóm đồng dạng không ngừng nhảy lên. Ngay tại quang mang này khiêu động trong nháy mắt, đầu kia bị Bạch Vũ đánh bay hợp kim thú lỗ mất cánh tay. Trong nháy mắt này liền trực tiếp phục hồi như cũ. Quái vật này ánh mắt có gì đó quái lạ. Bạch Vũ không khỏi nghĩ đến. Mà vì thăm dò suy đoán của hắn, ngũ hành thần thương trực tiếp xuất hiện tại Bạch Vũ trong tay. Sau đó hắn nhất thương hướng về đầu này hợp kim thú ném ra ngoài. Mũi thương vạch phá bầu trời, giống như một đạo cầu vồng đồng dạng hướng về hợp kim thú tập kích mà đi. Hợp kim thú lúc này phát hiện cái này sau một kích, nó trong nháy mắt bất an oa oa kêu lớn lên. Sau đó nó căn vốn không có chút gì do dự, trực tiếp dùng hai tay ngăn tại cặp mắt của mình phía trên. Ngũ hành thần thương đâm vào cánh tay của nó phía trên. Trong nháy mắt thì cọ sát ra kim loại đụng nhau tia lửa tới. Con mắt của nó, quả nhiên có vấn đề. Bạch Vũ đại hỉ, chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.